Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061 hài đồng cùng trưởng thành. Từ Đổ Vân Binh không hiểu rõ lắm Emery đi vào Paris Saint-Germain trước đó chi này đội bóng là dạng gì, nhưng liền Paris Saint-Germain hôm nay tranh tài hơn nửa hiệp 25 phút đến xem. Hắn không có nhìn ra Emery đối chi này đội bóng có ra dáng kiến thiết. Bóng đá dù sao cũng là cầm thành tích cùng thành quả nói chuyện. Y theo Harry Saint-Germain nhân viên thành viên tổ chức, tại League 1 liền xem như X sao T cũng hơn nửa sẽ là quán quân. Bởi vậy League 1 quán quân hàm kim lượng tự nhiên cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Mà một chi đội bóng tuân theo chiến thuật đơn giản là hai cái phương diện. Thứ nhất là người phương diện, cầu thủ cá thể tại tiến công bên trong đóng vai cái gì nhân vật. Phòng thủ lại nên làm như thế nào? Đây là tối cơ bản. Thứ hai chính là đoàn đội phương diện, đang giả trang diễn tốt tự thân nhân vật đồng thời. Như thế nào cùng chung quanh đồng đội sâu chuỗi, hình thành tốt đẹp đoàn đội phản ứng hóa học. Đối với một chi kỹ chiến thuật thành thục đội bóng tới nói, cầu thủ cơ hồ là nhắm mắt lại đều biết tại vị trí nào cục bộ tình trạng. Sẽ có người nào tới tiếp ứng? Phương hướng nào sẽ có đồng đội? Mình rốt cuộc nên chuyển bóng vẫn là vị trí chạy, lại hoặc là đột phá. Về phần cao cấp hơn tiết tấu, thời cơ trưởng khống, kia là thuộc về đỉnh cấp cầu thủ lĩnh vực. Liếc qua thấy ngay chính là Paris Saint-Germain hôm nay tiến công mặc dù bởi vì Liverpool phòng thủ áp lực mà lựa chọn phạm trù trở nên nhỏ hẹp, cũng cơ hồ là bất đắc dĩ hướng Liverpool phòng tuyến khởi xướng xung kích. Nhưng bọn hắn hai tên biên phong, Neymar cùng Di Maria, cơ hồ đều là tại khống chế bóng không có đường ra bối cảnh hạ mới có thể quan sát bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Bởi vì tại League 1 hoặc là bọn hắn tại trong chiến tranh châu Âu gặp phải đối thủ thực lực không mạnh, bọn hắn có thể tại trưởng khống thế cục bối cảnh dưới có tốt hơn quan sát thời cơ cùng không gian. Này lại để bọn hắn thoạt nhìn là một cái có ăn ý, có phối hợp, có sức sáng tạo đoàn đội chỉnh thể. Nhưng ở hôm nay đối mặt Liverpool lúc, bọn hắn hiển nhiên liền không có biểu hiện ra ăn ý cùng cụ thể chiến thuật mạch suy nghĩ. Tựa hồ chính là kỳ vọng vào đề phòng có thể sáng tạo ra uy hiếp. Cavani chỉ cần phụ trách đoạt điểm liền tốt. Dạng này đấu pháp lại càng dễ để cho người ta liên tưởng đến chủ soái giao phó bọn hắn cao hơn độ tự do. Không thể phủ nhận có trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là đánh như vậy. Tỷ như Real Madrid, nhưng đó là bởi vì Real Madrid có hai cái tính kỷ luật cùng sức sáng tạo cực mạnh cấp thế giới giữa trận, không có Modric cùng Kroos, chỉ sợ Real Madrid cũng không thành hệ thống. Cho nên cho đến ngày nay ngoại giới cũng vô pháp định nghĩa Zidane chấp giáo phong cách, càng muốn đem nó miêu tả vì huyền học. Tiếc nuối là Paris Saint-Germain cũng không có cấp thế giới giữa trận, đã không cách nào khống tràng, cũng không có siêu cường sức sáng tạo, càng tiếp cận với công binh tổ hợp chỉ là tăng lên một cái Verratti mà thôi. Cái này dẫn đến phong tuyến không chiếm được đầy đủ tiến công trợ giúp về sau. Phong tuyến ở giữa phối hợp càng mấu chốt, nhưng bọn hắn cũng không có thể đi phát huy điểm này. Không biết là tự thân không am hiểu vẫn là xác thực liền không có cái này khái niệm. Liên tưởng đến Neymar bản mùa giải liền cùng Cavani huyên náo rất bình thường không thoải mái. Ngay cả đoạt penalty chuyện như vậy đều có thể huyên náo dư luận xôn xao. Quả thật làm cho người không thể tin được giữa bọn hắn lẫn nhau tin cậy cùng chịu đựng đối. Phương, Emery có lẽ làm đại lượng vượt quá tưởng tượng công việc. Ngày bình thường huấn luyện đội bóng cũng 10 phần chăm chú. Tận khả năng đem ý nghĩ của mình đều chút xuống tại chi này đội bóng trên thân. Gửi hy vọng ở trong trận đấu sẽ có tốt hiệu quả. Chỉ tiếc League 1 đối thủ quá yếu. Paris Saint-Germain đến tột cùng kỹ chiến thuật thực lực như thế nào kỳ thật cũng không có trải qua bao nhiêu lần kiểm nghiệm, mà cái này rất dễ dàng để huấn luyện viên cảm thấy mê mang. Hắn cũng không biết đội bóng đến cùng được hay không, đã dễ dàng đánh mất tính cảnh giác, cũng thiếu sửa đổi thời gian cùng cơ hội. Một khi vấn đề bại lộ, kia tại đối thủ trong mắt chính là tử huyệt, tuyệt đối sẽ đánh cho bọn hắn không có chút nào xoay người chỗ trống. Điểm này tựa như Guardiola truy cầu cực hạn truyền khống, ngày bình thường khuyết thiếu cường đại năng lực phản kích đối thủ đến để bọn hắn tôi luyện. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng lúc nhìn không ra vấn đề. Một khi gặp phải đối thủ mạnh mẽ đánh lén, như vậy lâm chàng điều chỉnh có thể đền bù sao? Tư đồ Vân Binh tôn trọng để đội bóng tại chiến thuật bên trong đánh cho ngắn gọn nhanh chóng. Nhìn chỉ là dùng đại lượng tiến công cơ hội tới đáp lên tiến công hiệu quả. Thế nhưng nguyên nhân chính là bọn hắn đánh cho nhanh, đối thủ cũng có cơ hội phản kích. Lúc này mới có thể ở trong trận đấu tôi luyện Liverpool ứng phó đối thủ khoái công phản kích năng. Lực, đường Neymar phía trước trận cánh trái ý đồ đối Henderson tiến hành phản đoạt lúc. Henderson một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến phía trước. Ano thuận thế lội cầu giết qua nửa tràng. Tại Verratti hiệp phòng đường biên đến đối với hắn tiến hành lúc phòng thủ. Verratti cũng không có lựa chọn khác. Cho dù ai cũng biết nếu như không ngăn cản Ano, như vậy Bexicer khu vực phòng thủ tất nhiên muốn bị đánh nổ. Nhưng Verratti cũng không phải là nhất danh tốt phòng thủ cầu thủ. Đường Ano cùng Kante gặp trở ngại phối hợp về sau liền hoàn thành đối với hắn thoát khỏi. Ano lần nữa lội cầu lúc rõ ràng tăng tốc. Ngay tại Matuidi đi vào đường biên ý đồ chặt đứt Ano cùng Mbappe ở giữa liên hệ lúc. Ano đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen nghiêng chen vào vị trí chạy đem Rabiot ngăn tại một bên. Ngừng cầu sau phát cầu phía bên phải một bước. Marquinhos có ý thức đi phong tỏa Eriksen thẳng nhét vùng cấm địa sườn phải tuyến đường. Mbappe đã khởi động vị trí chạy bên trong cắt. Bexicer như chim sợ cành cong. Quả thực có chút tuyệt vọng. Ngăn không được chính là ngăn không được. Đuổi không kịp cũng không phải khẽ cắn môi là có thể đuổi kịp. Ở thời điểm này Eriksen lại đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trung lộ khu vực. Diệu truyền, tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều muốn vì Eriksen vỗ tay. Đường Paris Saint-Germain cường điệu phong tỏa Mbappe điểm này lúc. Còn lại khu vực phòng thủ sẽ xuất hiện sơ hở. Silva lập tức thiếp thân ép sát Lewandowski. Nhưng Lewandowski đối tiếp bóng làm ra xử lý lại khiến toàn trường người xem đều nghẹn họng nhìn. Chân chối, hắn đối bóng đá chẳng hề làm gì. Đưa bóng bỏ qua, Silva hiển nhiên không ngờ tới Lewandowski sẽ làm như vậy. Tại hắn dự phán bên trong, Lewandowski hẳn là kẹp lại thân vị hộ cầu điều chỉnh, sau đó tìm cơ hội liền lên chân sút gôn. Nhưng cái này một để lọt đúng là ngay cả hắn đều bị lung lay. Silva lập tức quay người phóng tới bóng đá lăn đi vùng cấm địa sườn trái nội địa. Nhưng đập vào mi mắt lại là Sané vượt lên trước giết tới. Nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lại xuyên qua phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Silva dừng lại biến hướng, còn không có tăng tốc liền từ bỏ. Lewandowski đoạt tại thủ môn Areola xuất kích đúng chỗ trước đó đưa bóng xéo xuống đâm một cái. Bóng đá lăn vào cầu môn góc dưới bên trái. Areola sau một bước dập tắt lửa vô sự vô bổ. Silva không có đi khiếu nại Lewandowski việt vị. Liverpool đây cơ hồ đem cầu truyền vào Paris Saint-Germain cầu môn bên trong. Việt vị sai lầm cấp thấp như vậy, bọn hắn không có khả năng phạm vào. Lewandowski phá khung thành về sau ngón tay Sané, cười đến vô cùng vui vẻ. Trận banh này đi vào nhẹ nhõm, nhưng cũng 10 phần thống khoái. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ lên hữu quyền đồng dạng thoải mái cười to. Đây chính là phong tuyến ăn ý cùng chiến thuật thể hiện. làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình đồng thời, cũng hẳn là biết đồng đội vị trí cùng quen thuộc. Mbappe nên bên trong cắt liền muốn bên trong cắt. Lewandowski biết Sané cũng sẽ bên trong cắt. Bởi vì trước đây Ano là có thể trực tiếp đường chéo truyền xa đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa. Sườn trái nội địa, Liverpool dẫn bóng có cầu thủ cá nhân thực lực thể hiện. Nhưng đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống cùng đoàn đội ăn ý thì để uy hiếp thăng cấp. Park de Princes nhìn trên đài Paris Saint-Germain fan bóng đá ngây ra như phỗng. Cái này bị lại vượt qua. Bọn hắn tự nhiên hâm mộ Liverpool, cái này đã có kích tình lực trùng kích. Lại có đoàn đội Mỹ học bóng đá. Không biết bọn hắn đội bóng lúc nào có thể đá ra dạng này bóng đá. Hồng quân fan bóng đá như si như say. Vong tình gieo hò. OMG. Lewandowski đâm bắn phá khung thành. Liverpool tại 10 phút bên trong hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. Bọn hắn hiện tại 2-1 dẫn trước Paris Saint-Germain. Cái này dẫn bóng quá đặc sắc. Có thể xưng đoàn đội phối hợp sách giáo khoa. Đầu tiên tại phòng thủ bên trong Ano cùng Henderson đổi vị liền thể hiện ra bọn hắn tại phối hợp bên trên tinh diệu chỗ. Sau đó Ano cùng Kante gặp trở ngại phối hợp. Lại đến trước trận truyền bóng tìm Eriksen. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ đưa ra thẳng kín đáo đưa cho khoảng cách gần nhất bên trong cắt vị. Chí chạy Mbappe. Nhưng không nghĩ tới hắn lại đưa bóng truyền đến Lewandowski bên kia. Cái này dẫn bóng quá trình bên trong đặc sắc nhất bộ phận tới. Tại Silva phòng thủ hạ Lewandowski thế mà lớn mật đem cầu lọt mất. Nếu như Sané không có vị trí chạy bên trong cát, không có đi tiếp ứng, như vậy cơ hội lần này liền lãng phí một cách vô ích. Thế nhưng là Lewandowski hiển nhiên đối đồng đội tràn ngập lòng tin. Hắn để lọt cầu về sau liền quay người hướng Paris Saint-Germain cầu môn. Sau đó quan sát Sané vị trí. Hắn không chần chờ chút nào cùng do dự. Sané quả nhiên như ước nguyện của hắn như vậy bên trong cắt giết tới. Sau đó xuyên qua triệt để đánh nát Paris Saint-Germain phòng tuyến. Lewandowski phía trước cầu môn nhẹ nhõm đâm bắn ra tay. Châu Âu chi vương Liverpool cho Paris Saint-Germain lộ ra được đỉnh cấp đoàn đội phối hợp. Cho đến giờ phút này khả năng chúng ta mới ý thức tới Paris Saint-Germain cùng Liverpool căn bản. Không phải một cái cấp bậc bên trên đối thủ. Cho dù là bọn họ có được rất cường đại đội hình. Nhưng đoàn đội chỉnh thể chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đồng thời chúng ta cũng ý thức được Alves xác thực già. Hôm nay hắn phòng thủ Sané rất bình thường phí sức. Đồng thời mấy lần nên trở về phòng vùng cấm địa lúc mấu chốt phòng thủ hắn đều không thể làm được. Mà Paris Saint-Germain chỉnh thể kỹ chiến thuật biểu hiện cùng Liverpool so sánh quả thực là hài. Đồng cùng người trưởng thành ở giữa chênh lệch. Emery lộ ra vô cùng ưu sầu biểu lộ. Tình thế đi tới đối Paris Saint-Germain tuyệt đối bất lợi tình trạng. Nếu như Paris Saint-Germain là thủ hiệp đánh sân khách, chỉ sợ đội bóng chỉnh thể vẫn là sẽ đánh đến càng thêm thiết thực, càng thêm ương ngạnh. Nhưng ở sân nhà, bọn họ cũng đều biết nhất định phải thắng được tranh tài thắng lợi mới có cơ hội đào thải Liverpool. Nhưng bọn hắn tiến công đánh không ra uy hiếp. Bây giờ bị Liverpool phản siêu điểm số. Có thể nói Paris Saint-Germain nửa người đã bị Liverpool ngăn tại Champions League tứ cường ngoài. Cửa, Tư Đồ Vân Binh đang ăn mừng dẫn bóng về sau khóe miệng dương lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Hắn không cần đến chinh phục Parc des Princes. 10 năm trước hắn xuất đạo thời điểm đã ở chỗ này diễu võ dương oai. Ở chỗ này để Paris fan bóng đá nhớ kỹ tên của hắn. Nhưng hắn đang trùng kích cuộc đời huấn luyện viên thứ 7 tòa Champions League quán quân. Liverpool câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân con đường bên trên lúc. Hắn có cần phải nói cho những cái kia muốn nhúng chàm quán quân đối thủ. Không có thực lực cũng đừng nằm mơ.